Chương 927. Bây giờ bác sĩ nào cũng đúng giờ vậy à? Sắc mặt của Lệ Nam Hành đen đến mức khó coi. Tần Tư Đình. Bà mẹ nó, không phải cậu bảo tôi phải đến trong vòng nửa tiếng à? Còn nói bằng cái giọng có người đang nguy cấp cơ mà. Cùng lúc đó Tần Tư Đình cũng liếc mắt vào bên trong. Sao, có chuyện gì à? Tôi xuống lầu uống tách cà phê rồi lên sau nhé. Mặt Lệ Nam Hành không cảm xúc, anh xoay người lại, ra hiệu bảo anh ta đi vào. Vào đi, cứu người trước. Tần Tư Đình liếc anh một cái hừ lạnh rồi cười bảo. Chưa thấy cậu gấp gáp như thế bao giờ đấy. Người bị thương là ai vậy, nam hay nữ? Đừng có nói nhảm nữa, mau vào cứu người đi. Lệ Nam Hành xoay người đi vào. Tần Tư Đình cười cảm thán. Thần bí thế này, chẳng giống phong cách của cậu chút nào. Nhưng mà mạng người quan trọng, bây giờ cũng không phải lúc để đùa giỡn. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, xắn ống tay áo lên rồi đi vào. Thấy Phong Lăng đang nằm im, không nhúc nhích ở trên giường, rồi lại nhìn vết thương khá nghiêm trọng ở trên trán cô. Tần Tư Đình đi thẳng tới, kiểm tra vết thương của cô. Sau khi kiểm tra xong, anh ta quay sang hỏi Lệ Nam Hành. Sao bị thương? Ngất bao lâu rồi? Lệ Nam Hành đưa điện thoại di động cho Tần Tư Đình. Người sau nhận lấy, thấy trên màn hình điện thoại là một video giám sát vừa được gửi đến điện thoại của anh. Sau khi xem xong, anh ta cũng không nói gì thêm nữa, đặt điện thoại xuống rồi lấy đồ đạc trong hộp cứu thương ra, xử lý vết thương cho Phong Lăng, vừa làm vừa nói. Cậu chỉ bảo tôi cầm hộp cứu thương đến đây, nên tôi tưởng chỉ bị thương ngoài da thôi. Bị va đập nghiêm trọng thế này, tôi cũng không chắc được phần não có chịu ảnh hưởng hay chấn động gì không. Tôi biết chuyện người căn cứ 11 không tiện vào bệnh viện, nhưng tốt nhất vẫn nên rút chút thời gian đi kiểm tra thử. Bị tôi đánh ngất. Lệ Nam Hành đứng cạnh giường hờ hững nói. Tần Tư Đình đang giúp Phong Lăng khử trùng vết thương ở trên trán bỗng khựng lại, liếc nhìn người đàn ông đang trưng ra vẻ mặt bình tĩnh hờ hững kia, sau đó rời mắt đi, tiếp tục xử lý vết thương. Hèn gì tôi thắc mắc, sao cậu ấy có sức để giết người mà lại bỗng ngất lâu như thế được? Theo tôi thấy, về mặt tinh thần, chắc cậu ấy đã chịu đả kích rất mạnh, khó tránh khỏi việc tự làm hại mình. Tần Tư Đình cẩn thận kiểm tra những vết thương ở nơi khác của Phong Lăng. Lúc đang định vén chăn lên, Lệ Nam Hành liếc thấy động tác này của anh ta thì lạnh lùng nói một câu. Thấy cái gì không nên thấy thì nhớ ngậm chặt mồm cho tôi. Tần Tư Đình hơi khựng lại, cánh tay đang định vén chăn lên, nhanh chóng buông xuống. Trái lại anh ta nắm cổ tay của cô, bắt mạch một lúc mới hừ lạnh cười bảo. Tôi thấy tóc cô ấy ngắn như vậy, rõ ràng là một cậu nhóc, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy hao hao con gái, thì ra đúng là nữ thật. Lệ Nam Hành thoáng nhìn động tác bắt mạch của anh ta, nhăn chán. Cậu còn biết bắt mạch nữa à? Tần Tư Đình quay sang hộp cứu thương bên cạnh để lấy bông khử trùng y tế cùng vài viên thuốc ra, chẳng buồn nhìn anh lấy một cái. Nếu đã bước vào giới y học, thứ cần biết thì phải biết cho rõ. Đối với tôi, đông y hay tây y đều là một môn bắt buộc. Rõ ràng là người thừa kế của nhà họ Tần, không dưng lại bỏ kinh doanh để theo học y. Người phụ nữ thời nhiệm ca kia đúng là hại người thật. Nghe thấy lời này, Tần Tư Đình không thay đổi sắc mặt, chỉ tiếp tục xử lý vết thương trên trán của Phong Lăng, cùng lúc nói. Tuy tôi là bác sĩ, không nghĩ gì nhiều với thân thể của bệnh nhân, nhưng nhìn cái thái độ không muốn để tôi xem này của cậu, tôi sẽ không chạm vào cô ấy nữa. Chờ tôi đi rồi, cậu nhớ kiểm tra trên người cô ấy còn có vết thương nào ở chỗ khác nữa không? Tôi xem cái video lúc nãy, từ đoạn đánh nhau, thì có thể thấy cho dù có bị thương cũng chỉ là vết bầm ngoài da thôi, không nghiêm trọng lắm đâu. Vết thương trên trán thì thay thuốc 2 lần mỗi ngày. Đến lúc cần đổi thuốc, tôi sẽ nhắc cậu. Tôi để thuốc lại đây, tự cậu thay cho cô ấy đi. Từ khi thời nhiệm ca bỏ đi, người vốn trầm tĩnh, ít lời, luôn lạnh nhạt qua loa với người ngoài như Tần Tư Đình, lại càng thêm kiệm lời. Nhất là lúc người bên cạnh nhắc đến tên người phụ nữ đó. Từ trước đến giờ, chỉ cần có thể không nhắc đến thì anh ta sẽ không nhắc. Lệ Nam Hành thở ơ hừ một tiếng coi như là đáp lại. Chỉ có điều lúc Tần Tư Đình thoa thuốc lên vết thương trên trán của Phong Lăng, anh nhìn vết thương khá lớn mà muốn cho nổ tung đám người trong quân khu kia. Tên sĩ quan chỉ huy mập kia nên vui vì lão ta bị cưa chết tươi bởi một dao. Nếu không, khi rơi vào tay anh chưa biết mình sẽ dùng cách nào để dằn vặt lão đến chết đâu. Sau khi tạm thời dán băng gạc y tế lên vết thương, Tần Tư Đình lại kiểm tra cánh tay và bả vai của Phong Lăng. Không còn vết thương lớn nào nữa, chỉ có một đường máu bị dao gam cắt ngang trong lòng bàn tay. Cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng có thể thấy được, trong tình huống lúc đó, tuy rằng rất cấp bách, nhưng thân thủ của Phong Lăng lại vô cùng tốt, nên cô cũng không ngộ thương bản thân quá mức. Lúc Phong Lăng khử trùng vết thương trong lòng bàn tay, Tần Tư Đình thấy vết chai không quá rõ ràng. Vừa nhìn tư thế vết chai, anh ta lập tức biết đây là một thành viên quanh năm cầm súng của căn cứ 11. Tần Tư Đình nhìn một lát rồi lại thấp giọng nói. Chuyện cô gái này là sao đây? Bắt chước người xưa, kim ốc tàng kiều trong căn cứ à? Cô gái xinh đẹp nhường này mà lại cắt tóc ngắn như thế, lòng bàn tay cũng bị mài đến chai sạn. Chắc chỉ có cậu mới đối xử như thế với một cô gái nhỏ bé như thế thôi. Lệ Nam Hành đứng cạnh giường, nhìn Tần Tư Đình băng bó vết thương cho Phong Lăng, im lặng không giải thích. Lúc đặt tay Phong Lăng xuống giường lần nữa, Tần Tư Đình đứng dậy, thu dọn hộp cứu thương, chuẩn bị rời đi. Cậu cứ thế mà đi à? Lệ Nam Hành quay đầu lại, liếc anh ta một cái. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ tôi còn ở lại đây uống một ly với cậu à? Mạch đập của người đẹp nhà cậu không bình thường, cả người lại nóng, sắc mặt ửng hồng, rõ ràng là đã bị ép uống loại thuốc kia rồi. Tôi không đi, chẳng lẽ ngồi ở đây xem trực tiếp quá trình cậu đóng vai thuốc giải hử? Lệ Nam Hành lập tức rời mắt đi, lại ném ra một câu. Tạm biệt, không tiễn. Tần Tư Đình cười khẩy, lúc thay giày ở trước cửa, anh ta còn bỏ lại một câu. Đợi khi cô ấy tỉnh lại, cậu nhớ đưa người ta đến bệnh viện làm vài kiểm tra đơn giản, để xem cô ấy có bị chấn động não hay gì đó không là được. Vừa rồi tôi có sờ thử vết thương trên trán, không có vấn đề gì lớn nhưng bị va đập mạnh như thế, hẳn sẽ đau đầu trong mấy ngày tới. Cậu nhớ chú ý nhiều hơn một chút. Không đợi Lệ Nam Hành đáp lời, anh ta đã nhanh chóng rời đi, còn vô cùng hiểu ý đóng chặt cửa lại. Căn phòng yên tĩnh lại, chỉ có Phong Lăng đang im lặng hôn mê, lại bắt đầu thở hổn hển. Gò má trắng nhợt vừa rồi của cô từ từ ửng hồng, ngay cả phần cổ cũng dường như đang ửng lên màu đỏ hoa hồng. Lệ Nam Hành đi đến, vén chăn lên định kiểm tra trên người cô còn có vết thương nào khác nữa không. Từng chiếc cúc áo trên chiếc áo mỏng manh của người thiếu nữ lại được mở ra lần nữa. Ánh mắt của người đàn ông trầm xuống, ngay cả hô hấp cũng như thay đổi theo. Người luôn bình tĩnh, tự tin như Lệ Nam Hành lại đột nhiên cảm thấy rất khát nước vào giờ phút này. Khát, vô cùng. Ánh sáng trong phòng hơi mờ. Tách. Người đàn ông thuận tay bật công tắc đèn treo lên. Dưới ánh đèn chói mắt, anh tự nói với bản thân mình, chỉ là kiểm tra xem còn vết thương nào khác trên người cô không thôi. Người đàn ông trở về bên giường, nhìn cô gái đang nằm hôn mê. Một đoạn băng quấn ngực màu trắng đã bị vén lên, dường như dưới đầu ngón tay thon dài của người đàn ông có một loại ham muốn nóng bỏng nào đó chẳng thể áp chế được. Lệ Nam Hành miễn cưỡng áp chế ngọn lửa nóng trong lòng xuống, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự cổ vũ khích lệ từ sâu trong máu thịt. Vải quấn ngực rơi lả tả, thân thể trắng nõn tuyệt đẹp của người thiếu nữ hiện ra ngay trước mắt. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, mọi đáp án đều không trực quan bằng nhìn tận mắt. Cảnh tượng như này tựa hồ như đang báo trước có thứ gì đó đã bắt đầu. Trong cơ thể Lệ Nam Hành có một ngọn lửa mờ ám nào đó đang lan ra, bao phủ toàn thân, khiến Lệ Nam Hành có khát vọng muốn xé nát người trước mắt. Lệ Nam Hành nhìn thiếu nữ nằm trên giường, giơ tay kéo cổ áo mình. Anh không thấy trên người cô có vết thương nào khác, trái lại, làn da trắng nõn mịn màng của cô lại khiến người ta không nỡ rời mắt đi, dù biết là không nên nhìn. Anh vươn ngón tay xoa eo Phong Lăng, có lẽ là để xác nhận rằng tất cả những điều này đều là sự thật, rồi chậm rãi hướng lên trên. Đầu ngón tay lướt ngang qua những vòng ràng buộc màu trắng đã lỏng ra từng vòng xoắn. Đôi mắt của Lệ Nam Hành thoáng run lên. Một số ký ức ùa về, chồng chéo lên nhau trong đầu anh, rồi lại xuất hiện một khung cảnh tương tự thế này. Hình như xúc cảm mềm mại này đã từng nằm trong lòng bàn tay anh. Cho dù Phong Lăng đang ngủ mê man, nhưng tác dụng của thuốc vẫn chưa tan đi. Hơn nữa, vì thời gian đã trôi qua quá lâu, dược tính đã càng lúc càng tích lũy trong người Phong Lăng, đến mức cô sắp không thể tự kiềm chế được nữa. Đầu ngón tay của người đàn ông lướt qua, hơi lạnh trong không khí cùng nhiệt độ ấm áp trên ngón tay của anh khiến cô không chịu nổi mà run rẩy. Âm thanh của người con gái kia vang lên, rất thấp, rất nhẹ, nhưng ở trong gian phòng yên tĩnh này, Lệ Nam Hành có thể nghe ra tia khàn khàn. Âm thanh bay bổng dịu dàng tràn ra khắp không trung, khiến bầu không khí trở nên mập mờ, mê loạn ngay trong nháy mắt. Lệ Nam Hành nhìn cô gái đang nằm trên giường. Đôi mắt đen thẫm, sâu như giếng cổ kia lập tức đen tối như màu mực, sâu như biển rộng, len lỏi tia u ám trầm lắng. Dù biết rõ hiện tại, Phong Lăng không thể chịu được sự kích thích như vậy, nhưng khi nhớ đến vẻ hung hăng cùng những lời nói dối liên tục của cô nhóc lừa đảo này, Lệ Nam Hành chẳng thể nào khống chế được động tác dưới tay mình. Hô hấp của người đàn ông trở nên nóng bỏng hơn, thậm chí còn nóng hơn cả của cô. Ánh mắt anh rơi xuống lọn tóc ngắn mềm mại, sát tai của người thiếu nữ. Rồi sau đấy, lại rời mắt, nhìn lên khuôn mặt cô. Không nhịn được mà quỳ xuống, dịu dàng đặt lên một bên trán không bị thương của Phong Lăng một nụ hôn. Cho dù đã biết rõ là thật, nhưng anh vẫn đang suy nghĩ đến việc ngụy biện miếng silicon kia có hợp lý không. Rốt cuộc là ai cho cô dũng khí, dám dùng loại lý do đó để lấp liếm cho qua. Mà mẹ nói chứ, lúc đó anh cũng tin là thật. Quần áo đã bị cởi ra của Phong Lăng lại càng lộn xộn hơn bởi động tác của người đàn ông này. Bên trên chiếc bụng nhẵn mịn, bằng phẳng, có một đường cong tròn trịa, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ phát điên. Cho dù quanh năm có dùng vải quấn ngực quấn chặt vào trong đi nữa, thì cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến sự trổ mã bình thường. Ngược lại còn là vì bị giấu kín, hơn nữa rất ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời, nên càng nõn nà hơn trên làn da vốn đã trắng mịn. Rõ ràng là hàng thật, nhưng lại hoàn mỹ không chút khuyết điểm, đến mức khiến người ta tưởng rằng đấy là đồ giả. Hấp dẫn đến mức khiến người ta khó mà kiềm chế được. Phong Lăng đang ngủ mê man nhưng vẫn còn sót lại chút ý thức, không thể không có cảm giác gì được. Thế nhưng cô không biết rốt cuộc bản thân bị làm sao. Mí mắt rất nặng, đầu rất đau, thậm chí không biết mình rốt cuộc đang ở nơi nào, là ai đang ở cạnh cô. Cô chỉ cảm thấy cả người mềm oặt như bị ngâm vào trong vại giấm. Còn là vại giấm nóng hầm hập, có người đang đun lửa, càng lúc càng nóng, tựa như muốn nấu chín cô. Vào lần thứ hai, anh nghe thấy người con gái vô thức khẽ một tiếng ở trong miệng. Mắt Lệ Nam Hành tối sầm lại, cúi đầu xuống ngậm lấy bờ môi cô, dây dưa hôn mút, rồi lại tiến vào khuấy đảo, không buông tha một tấc nào trong miệng cô. Phong Lăng vẫn không biết chuyện gì, nhưng cả người đều mềm nhũn ra, hai tay không có sức để giơ lên. Chỉ khi cô cảm nhận được cánh tay của người đàn ông kia đang làm gì trên người mình, cơ thể mới run rẩy. Cô dùng sức nắm chặt ga chảy giường theo bản năng, nhưng vì không có sức lực nên ngón tay chỉ giật giật, rồi cũng không cử động gì thêm nhiều nữa. Nụ hôn nóng bỏng dây dưa với cô như thế này hình như đã từng xảy ra. Hình như đêm đó trên núi tuyết đã từng xảy ra. Chẳng lẽ là vì chúng phải loại thuốc này nên mới chợt nhớ đến đêm ấy? Cô không mở mắt ra được, cũng chỉ có vài tia ý thức còn sót lại. Không nói ra được rốt cuộc là hai chuyện này có chỗ nào không giống nhau. Thế nhưng dòng điện tê dại như chạy thẳng từ đốt cuối xương sống dọc thẳng lên. Cô không nhịn được nhăn mày lại, hừ hừ thành tiếng. Phong Lăng luôn duy trì lý trí và khoảng cách nên có vào ngày thường. Nhưng bây giờ thân thể của cô lại rất thành thật, khiến người đàn ông kia bạo dạn làm tiếp. 17 tuổi, có thể nhỏ hơn vài tháng, cũng có thể lớn hơn vài tháng. Nhưng cho dù là bao nhiêu đi nữa, thì độ tuổi của cô bây giờ chính là thời điểm chờ nở rộ, đợi người đến hái. Cơ thể chưa từng bị người khác đụng vào, vì thế vô cùng mẫn cảm. Chỉ hơi chạm nhẹ vào cũng sẽ khiến cô run rẩy khó chịu. Khi anh hôn môi Phong Lăng, cô bỗng nức nở, đồng thời run rẩy, hai chân động đậy. Rõ ràng đây là một loại bản năng. Nhưng loại bản năng này khiến đáy mắt người đàn ông kia lập tức bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực, gần như sắp đốt trụi Phong Lăng đang không tỉnh táo. Nhìn cô gái đang mê man không biết hai chân của mình vừa cọ qua thứ gì, ánh mắt anh dần trầm xuống tối lại. Muốn cái gì, hả? Giọng nói của người đàn ông rất thấp, kề sát bên tai cô, biết cô không tỉnh lại được, cũng biết cho dù bây giờ mình có làm gì cô cũng sẽ không oán giận. Cũng biết rằng hiện tại anh đang thật sự rất muốn cô. Nhưng vẫn chưa thể vạch trần giới tính của Phong Lăng trong căn cứ được. Với tính tình của cô, nếu biết bí mật của bản thân đã bị người khác biết, thậm chí là anh đã biết từ lâu, e là cô khó có thể tiếp tục ở lại trong căn cứ. Ngày hôm nay, cô đã chịu kích thích rất lớn, đã liều mình đến mức mặc kệ tất thảy mà ra tay giết người. Đã như thế, nếu giờ cô lại phải chịu thêm một áp lực hay kích thích nào khác lên tinh thần. Lệ Nam Hành rất khó bảo đảm liệu mình có giữ cô lại được không. Nhưng lúc này đây, cô gái bỗng mở miệng ra, dùng hơi thở đã hơi nặng nề để hô hấp mãnh liệt theo bản năng. Vẻ mặt khó nhịn, cùng từng mảng ửng hồng trên má cô mỗi giây mỗi phút đều đang khiêu chiến khả năng tự chủ của người đàn ông kia. Cuống họng Lệ Nam Hành khô khốc, ngón tay đột nhiên trượt xuống giữ lấy hai chân của người con gái ấy. Cách chiếc quần không tính là quá dày của Phong Lăng, người đàn ông đè ép xuống. Cứ như vậy, tay của cô gái bị người đàn ông kéo lên trên. Nhưng đến lúc anh cảm nhận được sự mát mẻ của thuốc mỡ ở dưới tay, tâm trí Lệ Nam Hành mới ngừng lại. Anh cúi đầu, mở lòng bàn tay của cô ra, nhìn thấy vết thương nhỏ bị dao găm cưa rách ở đấy. Tuy không quá sâu, nhưng chỉ mới vừa cầm máu không bao lâu. Anh thật sự muốn bắt cô phải trả giá đắt vì đã lừa anh lâu như thế, muốn cô phải bật khóc ở trên giường, muốn cô dùng giọng nói khàn khàn lạnh nhạt xa cách thường ngày để gọi tên anh, muốn cô nằm dưới thân anh cầu xin tha thứ. Nhưng Phong Lăng vẫn hôn mê, vừa bị thương như hiện tại, hoàn toàn không chịu nổi bất kỳ hình phạt nào của anh. Thấy mặt cô càng lúc càng đỏ lên, người đàn ông nhắm mắt lại rồi bỗng nhiên rút ra, đứng dậy đi vào buồng tắm. Dưới làn nước lạnh, khuôn mặt cùng thân thể của cô gái ngoài kia vẫn quẩn quanh trong tâm trí anh. Nước lạnh chẳng cách nào xối trôi đi được. Người đàn ông đứng dưới vòi hoa sen, hai mắt nhắm chặt lại. Trong đầu luôn hiện ra hình ảnh thân thể trắng nõn mê người của cô gái ngoài kia. Cơ bắp sau tấm lưng hoàn mỹ của người đàn ông căng chặt. Anh ngẩng đầu lên, ngửa dài cổ, toàn thân bỗng toát lên vẻ hoang dại. Nước trong vòi sen nhỏ xuống, cơ bắp sau lưng người đàn ông căng chặt đầy mạnh mẽ. Không biết đã qua bao lâu, người đàn ông bỗng thở ra một hơi thật dài, dựa vào vách tường lạnh lẽo phía sau trong buồng tắm, để mặc nước chảy từ trong vòi hoa sen ra. Đến lúc nước lại nóng lên, Lệ Nam Hành vốn chưa cởi áo ra, lúc này cả người đã ướt đẫm, lại giơ tay ấn lên mái tóc bị nước xối dính trên trán. Đôi mắt thăm thẳm tựa vực sâu không đáy. Khi Lệ Nam Hành đi ra khỏi phòng tắm đã là hơn nửa tiếng sau. Cô gái vẫn nằm trên giường với bộ quần áo xộc xệch, không có sức động đậy. Đôi mắt vẫn khép chặt như trước, không hề hé ra dù chỉ một chút. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lệ Nam Hành cảm thấy sự kiềm chế nửa tiếng vừa rồi của mình suýt chút nữa đã đổ sông đổ bể. Anh bỗng xoay người, đi đến tủ quần áo, lấy ra bộ đồ mặc ở nhà mềm mại, nhạt màu. Sau khi thay đồ xong, Lệ Nam Hành tiện tay xoa xoa mái tóc ngắn còn đang sũng nước rồi mới trở về phòng ngủ. Cố gắng giữ tỉnh táo mang quần áo đi tới cho Phong Lăng. Khả năng quan sát của Lệ Nam Hành trước giờ vẫn luôn rất tỉ mỉ. Đối với cách xử lý vải quấn ngực trên người cô, mở ra thế nào thì anh liền quấn lại như thế đấy. Cuối cùng, vị trí cài lại chẳng lệch hơn ban đầu bao nhiêu. Sẽ không bị cô nhìn ra chút sơ hở nào. Sau khi khôi phục lại tất cả về hình dáng ban đầu, người đàn ông đang định đi lấy một chậu nước lạnh đến giúp cô lau khuôn mặt, vì ảnh hưởng của thuốc mà dịn đầy mồ hôi. Nhưng tiếng rên của cô gái kia vẫn vang lên không ngừng, một lần nữa khiêu chiến sự tự chủ của anh. Lệ Nam Hành vốn cho rằng tính tự chủ của anh rất mạnh, nhất là trên phương diện đối với phụ nữ. Nhưng đối với Phong Lăng, cho dù anh từng nghĩ rằng cô ấy là nam hay hiện tại đã biết cô ấy là nữ, anh đều muốn cô không hề thay đổi. Từ khoảnh khắc anh nghĩ bản thân thật sự là gay, hai từ này đã viết rõ mùn một trên mặt anh rồi. Anh chưa bao giờ lẩn tránh, luôn tỏ ra thản nhiên, cũng không hề tỏ ra lo lắng trước bất cứ biến cố nào. Lúc Phong Lăng đã được mặc quần áo gọn gàng lại một lần nữa, cô vẫn bị tác dụng của thuốc giày vò trong nước sôi lửa bỏng. Hoàn toàn không biết trong thời gian ngắn như thế, cô đã bị người đàn ông này không những hôn mà còn sờ, chiếm hết lợi lộc. Lạnh, Phong Lăng bỗng tỉnh lại trong từng cơn mát lạnh. Lúc mở mắt ra cô vẫn còn hơi hoảng hốt, phải mất rất lâu mới tìm lại được tiêu cự. Cô ngơ ngác nhìn bốn phía lênh láng nước trước mặt mình. Rất lâu sau cô mới phản ứng lại được. Cô biết rằng mình đang ngồi trong một bồn tắm rộng lớn, nước trong bồn rất lạnh. Cô run lên, lúc này mới lấy lại ý thức, tỉnh táo quan sát xung quanh, phát hiện đây là một phòng tắm xa lạ. Phong Lăng nhíu mày lại, đang định đứng dậy thì khóe mắt bỗng thấy được một bộ đồng phục tác chiến nam màu đen được treo ở bên cạnh. Nhìn thấy bộ đồng phục chiến đấu màu đen kia, cô mới buông lỏng cảnh giác. Đây là chỗ của ai? Là nhà của Aka hay là khách sạn nào đó? Phong Lăng không ở khách sạn nhiều nên cô cũng không phân biệt được quá rõ ràng cách bài trí phòng tắm của nhà ở, chung cư hay là của khách sạn. Nhưng cô cảm nhận dù nơi này được trang trí đơn giản nhưng lại vẫn có phong cách đồ vật trưng bày trong này coi bộ vô cùng rất đắt. Cho dù là miếng gạch sứ lát dưới đất cũng sáng bóng, tuyệt đối không hề rẻ. Phong Lăng nhíu mày lại, muốn đứng dậy khỏi bồn tắm, nhưng vừa động đậy một chút, đã cảm thấy toàn thân uể oải như muốn nhũn ra, không có chút sức lực nào cả. Đầu cũng đau như muốn nổ tung. Toàn bộ ký ức ngày hôm qua chảy vào trong đầu cô. Cô nhắm mắt lại một lúc lâu, bên tay vô tình đụng phải một cái bình không biết là sữa tắm hay là thứ gì, làm nó rơi xuống đất. Vài giây sau, cửa phòng tắm bị mở ra, một người đàn ông cao lớn rắn giỏi đi vào. Tỉnh rồi à? Phong Lăng nghe thấy giọng nói này, ngẩn ra một lúc, đưa tay lên chạm vào băng gạc được dán bằng phẳng ở trên trán. Bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông đang mặc đồ ở nhà, đứng ở trước cửa. Ngày thường ở trong căn cứ, Lệ Nam Hành không mặc trang phục chiến đấu thì cũng mặc áo ba lỗ, hoặc đôi lúc ra ngoài trở về sẽ mặc âu phục trang trọng. Còn nhìn thấy anh trong dáng vẻ hiền lành như thế này thì vẫn là lần đầu tiên của cô. Nhất là quần áo trên người anh trông rất thoải mái, khiến vẻ dịu dàng của anh nổi bật hơn vẻ cứng rắn, ương ngạnh thường ngày. Tuy Phong Lăng thừa nhận bản thân có thành kiến với anh nên nhìn anh rất không thuận mắt, nhưng Lệ Nam Hành trong dáng vẻ như thế này đúng là hiếm thấy. Cô thả tay xuống lại nhìn xung quanh một lát mới khàn giọng hỏi. Đây là đâu? Trước hết đừng có quan tâm đây là đâu. Cậu còn khó chịu chỗ nào không? Tác dụng của thuốc đã tan hết chưa? Người đàn ông đi tới đưa tay xuống bồn tắm thử nhiệt nước, rồi lại giơ lên sờ sờ khuôn mặt lành lạnh của cô một chốc. Phong Lăng ngồi cứng ngắc trong bồn tắm, mơ màng nhìn anh. Không phải hôm qua cô còn đang ở trong quân khu sao? Cô nhớ lúc đó bản thân đã mất lý trí, còn giết người. Vết thương trên trán cô vẫn còn, chứng tỏ chuyện đó không phải là một cơn ác mộng, mà là sự thật. Thấy cơ thể cô đã không còn nóng đến mức như lửa đốt nữa, lại nhìn sắc mặt trắng bệch bị đông cứng của cô, Lệ Nam Hành không nhiều lời, dứt khoát xả nước trong bồn ra ngoài, đồng thời vặn vòi nước ở bên khác để nó chảy ra dòng nước ấm có nhiệt độ vừa phải, rồi từ tốn nói. Nếu có chỗ nào không thoải mái hoặc thấy đau đầu thì cậu cứ nói cho tôi biết, tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra. Khi thấy người đàn ông quỳ xuống xả nước giúp mình, gò má anh gần trong gang tấc, vừa tuấn tú vừa mang vẻ dịu dàng kiên nhẫn. Phong Lăng sững người nhìn anh, mãi vẫn không nói ra được câu nào. Lệ Nam Hành nhúng tay trong nước, vừa thử độ nóng vừa nói. Biết cậu không thích bị người ta động vào quần áo của mình, nên hôm qua, sau khi đưa cậu về đây, tôi đã ném cậu vào trong nước như thế này. Lát nữa, cậu tự thay quần áo cho sạch sẽ đi. Nói xong, người đàn ông mới đưa mắt nhìn cô. Lúc quay lại nhìn, Phong Lăng vẫn đang dương mắt nhìn anh, nên môi hai người nhẹ nhàng sượt qua nhau. Ánh mắt của Phong Lăng thở thẫn, nhưng mắt Lệ Nam Hành lại chẳng có bất kỳ gợn sóng nào. Chỉ giữ nguyên khoảng cách gần gũi trong gang tấc như này. Nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của cô, anh đưa tay lên xoa đầu Phong Lăng. Mãi lâu sau mới tựa hồ đẩy cô ra, lúc này mới lạnh lùng nhìn cô. Bị đập đầu đến mức ngáo luôn rồi à? Cậu không nhớ rõ hôm qua mình đã gặp chuyện gì sao? Nhớ. Lệ Nam Hành nhìn cô, lát sau thu tay lại rồi đứng lên. Cậu tự cởi quần áo, tắm rửa sạch sẽ trong bồn tắm này đi. Nhớ đừng để vết thương trên trán dính nước đấy. Thấy anh xoay người định đi, Phong Lăng đưa mắt nhìn về phía anh. Lão đại. Lệ Nam Hành đã đi đến trước cửa phòng tắm, không quay đầu lại, mà lạnh nhạt nói. Có chuyện gì, tắm xong hãng nói. Phong Lăng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, nhìn quần áo trên người mình. Cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng hình như cũng không có gì bất thường cả. Hôm qua, cô bị thương ở trên trán, tuy máu cũng bị bắn lên người, nhưng nếu tối qua mình vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, thì vết máu trên quần áo hẳn là đã bị nước ngâm tan hết rồi. Lúc này còn xả nước ra nữa. Sao cô lại không thấy vết máu bị tan ra trong nước? Với lại, hình như bộ đồ này cô mặc ngày hôm qua, đến giờ vẫn còn mặc trên người. Lão đại hẳn sẽ không lừa cô mấy chuyện như thế này. Nếu hôm qua, lúc cô hôn mê, lão đại thật sự đã phát hiện ra cô là con gái, thì thái độ cùng vẻ mặt hiện tại chắc chắn sẽ không như thế. Phong Lăng giơ tay lên, sờ lên trán mình. Ngón tay vừa đụng đến lớp băng gạc kia, lại lập tức nhớ đến lời dặn lúc nãy của anh. Vì thế cô rời ngón tay dính nước sang phần trán không bị thương khác. Rất đau. Hôm qua lúc bị đập đầu vào tường, cô thật đã nghĩ mình sắp chết đến nơi. Vừa nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, còn cả tên sĩ quan chỉ huy mập bị chính tay cô giết chết. Lại nhớ đến vẻ mặt bình tĩnh tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra của Lệ lão đại. Phong Lăng chậm rãi đứng dậy khỏi bồn tắm, chỉ liếc nhìn cửa phòng tắm đã được đóng lại kia một lát. Nếu tối hôm qua anh không cởi đồ cô ra thì bây giờ, khi cô tắm rửa, chắc anh cũng sẽ không tùy tiện đi vào. Vì thế cô cũng không cố ý khóa trái cửa phòng tắm lại, mà dứt khoát cởi hết đồ ra, sau đó lại lần nữa bước vào ngồi xuống bồn tắm. Cảm giác thân thể rã rời cùng cảm giác khó chịu vì bị thuốc giày vò cả đêm hôm qua. Trải qua một đêm ngâm nước lạnh, nay chỉ còn dư lại cảm giác lạnh lẽo. Giờ khắc này, khi được tắm rửa sạch sẽ, cô thấy thoải mái hơn nhiều. Không bao lâu sau, ngay lúc Phong Lăng đang chuẩn bị đứng dậy, đi lấy khăn tắm, ngoài cửa bỗng nhiên có bóng người đàn ông tiến đến gần. Động tác của cô khựng lại, đưa mắt nhìn về cái bóng người ở cửa. Tiếp đó Phong Lăng lại nghe thấy giọng nói của Lệ Nam Hành truyền từ ngoài cửa vào. Quần áo để ở cửa, tự lấy đi. Dứt lời, người đàn ông rời đi, không hề dừng lại một chút nào. Trái tim vừa bị treo lên cao của Phong Lăng, giờ lại được hạ xuống. Cô đứng dậy cầm lấy khăn tắm, quấn quanh cơ thể, rồi đi đến trước cửa. Khẽ kéo ra một cái khe nhỏ, thấy Lệ Nam Hành không có ở bên ngoài. Chỉ có một bộ đồ ngủ kiểu nam, được đặt trên bồn hoa hình vuông trước cửa, được lát đá cẩm thạch theo phong cách châu Âu. Cô với tay ra nhanh chóng lấy vào. Phong Lăng đóng cửa lại, đi đến trước tấm kính dài trong phòng tắm, lại nhìn đồ ngủ ở nhà, trong tay mình. Là sai của Lệ Nam Hành, hơn nữa nhìn qua thì hình như là đồ mới, chưa được mặc qua. Bởi vì bây giờ khí trời đã chuyển lạnh, bộ đồ ngủ này nhìn giống như kiểu thu đông, hơi dày, còn có lông xù, cảm giác rất mịn, rất rộng rãi. Cô chần chờ một lát, hiện tại đúng là không có gì để mặc cả, nên dứt khoát mặc nó vào. Tuy rằng quần áo rất rộng, ống tay áo cùng ống quần đều rất dài, phải sắn lên trên vài lần mới vừa, nhưng may là nó hơi dài, lại vô cùng rộng rãi, chỉ cần không cố ý nhìn chằm chằm vào ngực thì sẽ không thấy được cơ thể cô. Phong Lăng vốn đang lo vì vải quấn ngực của mình bị ướt rồi, nên phân vân mãi rốt cuộc phải làm thế nào. Chẳng lẽ cứ quấn vải ướt như vậy lên người, đây chẳng phải tự gây bệnh phát ban cho mình à? Thấy bộ đồ này không có vấn đề gì lớn, chỉ cần giữ một khoảng cách thích hợp với Lệ lão đại, không để tay anh đụng vào quần áo của mình thì sẽ không sao cả. Hơn nữa, trọng điểm bây giờ không phải là chuyện này. Sau khi mặc quần áo tử tế vào rồi lau khô tóc, cô lại lắc lắc mái tóc ngắn ngang tai của mình. Chẳng cần lược, mái tóc đã tự quay về, kiểu tóc mềm mại sạch sẽ như ngày thường. Cô bỏ quần áo cũ của mình vào cái giá trên máy giặt rồi xoay người đi ra ngoài. Lúc này, Phong Lăng mới thấy ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Cũng không biết hiện tại đang là mấy giờ, nhưng nhìn sắc trời bên ngoài thì đoán chừng cũng khoảng 9-10 giờ rồi. Lệ Nam Hành thấy Phong Lăng mặc đồ của mình bước ra ngoài. Quần áo ở nhà mặc lên người anh vốn đã hơi rộng rãi, nhưng mặc lên người cô lại thành cực kỳ to rộng. Vai và xương quai xanh đều lộ ra ngoài hơn một nửa, nhưng vì quần áo khá dày nên đường cong thân thể cô bị lộ. Cũng thuận tiện cho cô tiếp tục che giấu sự thật không thể nói ra với người khác kia. Anh lại thoáng nhìn thiếu nữ vừa tắm xong bước ra ngoài. Bởi vì không biết đây là nơi nào nên cô đang ráo rác nhìn xung quanh. Ánh mắt có hơi mông lung, không biết phải làm gì. Lệ Nam Hành ngồi ở trên ghế sofa, cầm điếu thuốc chưa châm lửa trong tay, hàng lông mày rậm khẽ nhướng lên. Anh thờ ơ nói, đây là chỗ ở của tôi, không phải khách sạn, cũng không phải nhà ở nằm trong phạm vi quản lý của quân khu. Nghe thấy những lời này, Phong Lăng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Lúc này, cô mới chuyển tầm mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên sofa. Cô mấp máy môi một lát rồi mới đi đến, đứng trước bàn trà. Không dám tiến đến gần ghế ở bên kia nữa, chỉ đứng thẳng tắp như học sinh tiểu học đang nghe dạy bảo. Lão đại, chuyện ngày hôm qua tôi... Không cần giải thích, tôi đã xem camera giám sát hiện trường trong căn phòng kia, biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Lệ Nam Hành nhìn vẻ mặt rõ ràng oan ức, rồi lại muốn chủ động gánh tội của cô. Cậu không sai, nếu đổi lại là tôi, có lẽ tôi sẽ lập tức giết lão, chứ không nhẫn nhịn đến cùng như cậu đâu. Phong Lăng không ngờ kết quả lại là như thế, cô vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý xong. Bản thân cô sẽ tự gánh mọi hậu quả về chuyện giết chết sĩ quan chỉ huy, tuyệt đối không gây bất kỳ áp lực nào lên căn cứ 11, hoặc là liên lụy đến căn cứ. Nhưng tôi đã giết người, còn là nhân vật quan trọng trong quân đội Mỹ. Phong Lăng nhìn anh. Lão đại, tôi biết anh rất có trách nhiệm với từng thành viên trong căn cứ, nhưng chuyện này tôi có thể tự mình gánh chịu. Cậu có thể gánh được cái gì? Gánh được mạng của lão sĩ quan chỉ huy kia, hay là gánh hình phạt tra tấn của quân đội Mỹ, hay là giao cậu lên cục cảnh sát rồi để họ phán cậu 10 năm, 20 năm tù. Phong Lăng bình tĩnh. Thế cũng được. Cho dù thế nào, thì việc giết sĩ quan chỉ huy của quân đội Mỹ cũng là không đúng. Dù sao họ cũng không phải là phần tử khủng bố mà chúng ta thường đi tiêu diệt. Không thể coi như giống nhau được. Vì thế, cho dù bị xử phạt thế nào, tôi cũng đều chấp nhận. Lệ Nam Hành cười gằn. Vậy ai sẽ gánh sự trong sạch của thành viên trong căn cứ 11 này? Ai gánh chịu danh dự của căn cứ 11? Cái tên mập đã chết dưới tay cậu kia sao? Phong Lăng nghe thấy hai chữ trong sạch thì mắt hơi giật giật. Cô nhìn thẳng vào anh. Lão đại, thật ra nếu hôm qua tôi kiên nhẫn thêm vài phút nữa thì sự tình sẽ không thành ra như thế này. Thật sự xin lỗi. Chẳng có gì để cậu phải xin lỗi cả. Lệ Nam Hành ném bật lửa màu bạc cùng điếu thuốc chưa châm trong tay lên trên bàn trà, lạnh nhạt nói. Cậu dây dưa thêm mấy phút, không phải bị đập đầu vào tường chết tươi, thì cậu và AK cũng sẽ biến thành vong hồn dưới súng của lão thôi. Nếu nhất định phải có một bên chết, thế thì hãy để người đáng chết phải chết đi. Nói xong, người đàn ông tùy ý ngả lưng dựa vào ghế, giọng hờ hững nói. Cho dù hôm nay cậu không giết lão, sau khi tôi xem xong camera giám sát ngày hôm qua, lão cũng không thấy được mặt trời hôm nay đâu. Thế bây giờ phải giải quyết thế nào? Lúc đầu cô còn định để bản thân tự gánh tội, giờ lại đổi cách nói, hỏi anh phải giải quyết ra sao? Có thể thấy được, tuy bình thường tính tình Phong Lăng bướng bỉnh, không chịu nhún nhường, nhưng trong lòng vẫn có sự tín nhiệm cực cao đối với anh. Lệ Nam Hành không hề thay đổi sắc mặt, chỉ nhìn cô. Cậu nói cho tôi biết trước, hôm qua, lúc mất đi lý trí, cậu đã nghĩ gì? Phong Lăng im lặng một lúc. Tôi không biết, chỉ là rất phẫn nộ, tôi chưa từng tức giận đến như thế, hoàn toàn là hành động theo bản năng. Thật không? Nhưng hôm qua, khi tôi nhìn vào mắt cậu, sao tôi lại như nhìn thấy một con sói vậy? Lệ Nam Hành lạnh lùng, híp mắt lại. Đó mới là cậu sao? Phong Lăng siết chặt hai tay bên người, cúi thấp đầu. Sau khi im lặng một hồi, mới khàn giọng nói. Lão đại, chuyện liên quan đến việc này, tôi có thể không trả lời không? Cậu nói xem. Lệ Nam Hành bắt chéo chân, hờ hững nhìn cô. Phong Lăng là người không thích vạch vết sẹo của bản thân ra cho người khác nhìn, nhất là quá khứ tuyệt đối không thể tin tưởng bất kỳ ai khi còn nhỏ. Nhưng bây giờ, dù sao thì chuyện này cũng là do chính cô gây ra. Ngày hôm qua cô có thể sống sót rời khỏi quân khu, bây giờ có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này đều là nhờ có Lệ Nam Hành. Bất kể anh đã từng làm gì với cô thì anh cũng không hề có ác ý. Thậm chí đúng là anh đang bảo vệ cô. Về tình về lý, cô không thể cứ lấp liếm chuyện này mãi. Giọng nói của Phong Lăng có chút khàn khàn. Tôi lớn lên giữa bầy sói. Sáu chữ ngắn ngủi đã khiến ánh mắt vốn đang bình tĩnh không chút gợn sóng của Lệ Nam Hành từ từ đanh lại. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt bình tĩnh, chẳng khác gì ngày thường của cô. Nhìn cô hiện tại bởi vì vết thương trên trán quá nặng mà khuôn mặt tái nhợt. Tuy anh không biểu hiện ra ngoài, nhưng lại nhìn chằm chằm vào cô, tựa hồ muốn nhìn rõ được hết thảy quá khứ của cô thông qua lời thú nhận hiện tại. Bắt đầu từ khi tôi có nhận thức thì đã thấy bản thân ở trong hang động, nơi núi đồi thăm thẳm, uống sữa của sói mẹ để lớn lên. Lúc khoảng 2 tuổi đã phải học cách đi tìm kiếm những thứ có thể ăn được ở xung quanh hang động. Vì thế tôi hoàn toàn không hề sợ bất cứ thứ gì trong rừng sâu. Thậm chí tôi cảm thấy thân thiết với chúng. Phong Lăng nói nhỏ. Tôi nhớ trong căn cứ đã từng chiếu một bộ phim cũ rất nhiều năm về trước. Hình như tên là Tắc Xăng, cậu bé rừng xanh. Tôi chỉ xem khoảng 20 phút là đã bỏ đi, không ở lại xem tiếp nữa. Bởi vì lúc đó tôi nhớ đến mình, khi còn bé, nếu như vào 5 năm tuổi ấy, tôi không được mấy tên mafia nước Mỹ trà trộn vào trong rừng rậm đưa đi. Có lẽ tôi đã lớn lên trong cánh rừng thăm thẳm kia, thậm chí còn không biết nói chuyện, chỉ biết làm những hành động của loài sói. Có lẽ vì từ nhỏ được uống sữa của sói mẹ, lại lớn lên trong bầy sói, nên tính tôi khá máu lạnh, không có tình người. Nhưng sau khi gia nhập căn cứ, tôi cũng đã cố gắng hòa nhập. Vì thế tính tình cũng từ tốn ôn hòa hơn rất nhiều. Chính tôi cũng không ngờ, hôm qua mình lại đột ngột bị kích thích đến mức đấy. Lúc đó tôi đã thật sự đánh mất lý trí. Lệ Nam Hành im lặng hồi lâu, không nói gì. Phong Lăng biết, cho dù là người nào nghe cô kể về tuổi thơ của mình như thế, thì đều sẽ hoài nghi. Rốt cuộc, đấy là thật hay là giả? Làm sao có chuyện một đứa nhỏ có thể sống sót, thoát khỏi cả bầy sói? Khi còn bé, cô cũng không hiểu nhiều. Sau đó lớn lên rồi, cô cũng thắc mắc. Có lẽ là vì lúc đó, con sói mẹ tha cô về hang vừa mất con nhỏ của nó. Cũng có lẽ lúc đấy gặp may, cô đói bụng gào khóc đòi ăn, nhào vào trong lòng sói mẹ là lập tức bú sữa. Mà dù là bản năng của loài sói tính hay bản năng của con người, thì bản năng làm mẹ đều giống nhau. Vì thế cô mới có thể sống ngay ở trong hang động một cách kỳ lạ như thế. Đồng thời còn được sói mẹ bảo vệ cẩn thận. Bất kỳ con sói nào muốn ăn thịt cô hoặc muốn cắn cô đều sẽ bị sói mẹ tấn công. Dù Phong Lăng là người, nhưng dù sao, từ khi bắt đầu hiểu biết mọi thứ, cô đã ở trong hang sói. Vì thế cô có thể hiểu rằng con sói mẹ nuôi nấng cô kia vô cùng hung hãn. Mấy con sói khác không dám đụng vào nó, nên mới có thể bảo vệ cô chu toàn được. Nhưng lúc còn bé, cô chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ sống sót khi rời khỏi rừng rậm, còn có thể sống ở bên ngoài nhiều năm như thế nữa. Cô cho rằng, trong thế giới rộng lớn này, nguy hiểm gì cô cũng đã trải qua. Chuyện đáng sợ như đối phó với các phần tử khủng bố mà cô cũng chẳng nhíu mày lấy một cái, thì còn có chuyện gì có thể khiến cô không chấp nhận được. Nhưng ngày hôm qua, khi bị tên sĩ quan chỉ huy mập kia bỏ thuốc rồi đè dưới thân, cô mới biết thứ nguy hiểm nhất thế gian này chính là lòng người. Lệ Nam Hành không lên tiếng, điều này không có nghĩa là anh không tin. Có lẽ lúc này anh mới hiểu được tại sao cô phải giả làm con trai. Nếu như từ nhỏ cô bị mafia mang đi, một bé gái tâm hồn thuần khiết, chưa từng tiếp xúc với con người, phải làm thế nào để tự vệ? Có lẽ chỉ có cách giả làm con trai mới có thể bảo vệ được bản thân. Như thế càng chứng minh được rằng cô giữ khoảng cách với anh hết lần này đến lần khác, thậm chí không hề động lòng với lời tỏ tình của anh, cũng không phải bởi vì cô không thích anh, mà chỉ vì cô không hiểu. Bầu không khí chìm trong im lặng vài phút, Lệ Nam Hành không nói lời nào. Phong Lăng cũng không làm bừa, mà cô chỉ lặng lặng nhìn anh, ánh mắt chân thành thẳng thắn không hề e sợ. Cô cũng không hối hận vì mình đã ra tay giết người, nhưng lại áy náy đối với người trong căn cứ và Lệ Nam Hành, bởi vì cô không muốn liên lụy đến bất cứ ai cả. Nhưng sau khi im lặng được một lúc, anh bỗng bật cười trách. Nghĩa là bao năm qua, có một con sói trà trộn vào căn cứ, thế mà đến tận giờ tôi mới biết. Phong Lăng không hé răng, chỉ nhìn anh. Lệ Nam Hành đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, nhìn cô từ trên cao. Phong Lăng vẫn bất động, mặc cho ánh mắt của anh làm thịt cô, hoặc làm gì đó thì tùy, cô vẫn không định né tránh hay phản kháng. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn không chống đối vì cho rằng mình làm sai này của Phong Lăng, Lệ Nam Hành nhìn cô. Cuối cùng anh đứng bên cạnh, cúi đầu xuống, ghé sát bên tai của cô. Lúc cô đang sờn hết cả tóc gáy lên vì khoảng cách giữa hai người quá gần, người đàn ông mới thấp giọng hờ hững nói một câu. Bản năng của sói là trung thành. Phong Lăng, thấy cậu nghĩ mình có trung thành với căn cứ 11 không? Phong Lăng cố gắng để ý nghĩ muốn kéo giãn khoảng cách quá gần của hai người xuống. Cô chỉ cảm thấy bên tai nóng ran lên bởi vì bị hơi thở của anh phả vào. Lão đại, căn cứ 11 là nơi duy nhất mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc. Mà cảm giác ấy đồng nghĩa với nhà. Không có ai không trung thành với mái ấm của mình cả. Phong Lăng đáp thật lòng. Âm thanh trầm thấp hờ hững của người đàn ông vẫn còn quanh quẩn bên tai cô. Thậm chí dường như anh còn không định dừng lại mà còn áp sát hơn. Môi của người đàn ông tựa hồ đã kề sát vào tai cô. Vì thế, căn cứ 11 sẽ không để cho bất cứ thành viên trung thành nào bị oan, chịu nhục. Cậu đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Người cũng đã giết rồi. Để đó tôi xử lý. Trước hết, cậu phải ngoan ngoãn dưỡng thương cho tôi. Đừng để lưu lại di chứng chấn động não gì đó, biết chưa? Chữ cuối cùng mang theo âm thanh khàn khàn, Phong Lăng nghe chỉ cảm thấy máu toàn thân như thể đều bốc hơi theo nó. Căn cứ có thể bảo vệ một chiến sĩ trung thành, nhưng tuyệt đối không muốn giữ một tên phế vật, hở một chút là đau đầu. Vì thế, trước tiên cứ tĩnh tâm dưỡng thương, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Phong Lăng thấp giọng đáp. Vâng. Người đàn ông lại nhìn bộ quần áo rộng thùng thình trên người cô. Biết rõ bên trong cô không mặc gì cả, ngay cả băng nịt ngực cũng không quấn, nhưng vẫn vờ vô ý hỏi một câu. Đồ mặc có thoải mái không? Rõ ràng anh không bị thương, cũng không bị chuốc thuốc như cô tối hôm qua. Nhưng không rõ tại sao, lúc nói câu này, trong giọng anh lại mang theo âm thanh khản đặc, như có như không. Cô lập tức dịch sang bên cạnh một bước. Rất thoải mái, cảm ơn lão đại nhiều. Nếu được, tôi sẽ bảo Aka đem vali của mình đến là được. Cô muốn mang cái vali kia đến đây, mục đích là vì cô cần những băng vải kia. Lệ Nam Hành không vạch trần cô, chỉ hờ hững nói. Ừ, trước hết, cứ dưỡng thương đã. Về tôi sẽ bảo với A-ca. Sau đó, điện thoại của Lệ Nam Hành reo lên. Anh bảo Phong Lăng về phòng ngủ, nghỉ ngơi trước. Phong Lăng cũng theo lời xoay người vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Lúc cô ngồi xuống giường, có quay đầu lại, nhìn chăn cùng ga trải giường màu xanh đen ở phía sau. Lại nhớ đến vừa rồi, khi cô quan sát chỗ này, cũng đã thấy hết cách bài trí, bố cục của cả căn hộ. Nếu lúc đầu, khi cô đang ở trong phòng tắm, còn tưởng rằng đây là khách sạn, thì bây giờ cô lại có thể chắc chắn rằng chỗ này là nhà riêng của Lệ Nam Hành. Không phải nhà trong căn cứ, cũng không phải nhà họ Lệ, mà là một chỗ nghỉ chỉ thuộc về riêng anh. Cách trang trí toàn bộ căn phòng đều được giản lược và trông rất khiêm tốn, nhưng lại không mất đi vẻ nam tính. Mỗi nơi đều vừa vặn hợp lý, mỗi một đồ vật trang trí đều có giá trị sử dụng riêng, không rườm rà phiền toái. Chiếc giường dưới người cô cũng rất mềm mại, thoải mái. Cô không có bất cứ ấn tượng nào về chuyện hôm qua sau khi bị đánh ngất, cũng không nhớ rõ là mình đã từng nằm trên chiếc giường này chưa. Nhưng nếu lão đại đã bảo cô vào nghỉ ngơi, thì hẳn là anh không ngại khi cô ngủ ở đây. Sau khi ngồi bên giường một lúc lâu, cuối cùng Phong Lăng cũng nằm xuống nghỉ ngơi vì đau đầu. Lúc đắp chăn lên, cô có thể cảm nhận được hương thơm bạc hà mát lạnh, nhàn nhạt vấn vương. Cô không biết đó là mùi nước xả vải hay mùi hương gì khác, nhưng nó rất dễ chịu, rất giống với mùi hương trên người Lệ lão đại. Rõ ràng, hôm qua mới giết người xong. Tâm trạng của cô vốn đang bất an vì lo bản thân đã gây thêm phiền phức cho căn cứ. Nhưng bây giờ cô đã cảm thấy yên lòng hơn. Cộng thêm việc giờ được nằm ở chỗ này, cô như cảm nhận được một cảm giác an toàn chưa từng có đang bao bọc mình. Đầu cô rất đau, cô cũng không biết mất bao lâu để không còn đau nữa. Thậm chí bây giờ cảm giác đau đớn do vết thương ngoài da cũng rõ ràng hơn. Không biết đã qua bao lâu, Phong Lăng bị Lệ Nam Hành đánh thức. Lệ lão đại nói vết thương trên trán cô cần thay thuốc. Lúc này cô mới ngồi dậy. Thiếu nữ tóc ngắn vừa mới tỉnh ngủ nên vẫn còn chút mơ màng. Nhưng vì đã huấn luyện ở căn cứ trong thời gian dài, nên cô đã có thói quen, dù buồn ngủ cũng không nói gì cả. Chỉ mở to đôi mắt đang ngái ngủ, ngồi yên ở cạnh giường, ngoan ngoãn để mặc người đàn ông giúp cô tháo băng gạc ra, thay thuốc. Cảm nhận được động tác giúp cô bôi thuốc hình như rất thành thục, Phong Lăng nhắm mắt lại hỏi. Lão đại, hôm qua anh cũng giúp tôi xử lý vết thương à? Không phải, hôm qua tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra. Tôi cảm thấy động tác thoa thuốc của lão đại rất nhuần nhuyễn. Lệ Nam Hành nhìn Phong Lăng đang ngồi bên giường, mắt nhắm nghiền. Ở góc độ này vừa lúc anh có thể thấy được hàng lông mi cong cong của cô lúc nhắm mắt, rất dày, rất dài. Dưới ánh mặt trời chiếu vào từ bên ngoài, chúng đã tạo thành bóng mờ hắt xuống mặt cô. Có câu nói, bệnh mãi cũng thành bác sĩ. Người thường vào sinh ra tử, cho dù không đến nỗi bệnh lâu, nhưng tôi cũng thường xuyên có các vết thương to nhỏ ngoài da. Vì thế tôi cũng học được cách tự băng bó từ lâu rồi. Cậu nghĩ rằng ngay cả bôi thuốc mà tôi cũng không biết làm sao? Người đàn ông vừa hỏi vừa lấy băng gạc mà Tần Tư Đình để lại hôm qua ra, sau đó dán lên cái trán đã được bôi thuốc của cô. Rõ ràng trông anh như một người đàn ông lạnh lùng, e quy thấp, không có tình người, nhưng động tác lúc này của anh lại rất nhẹ nhàng. Cô không hề cảm nhận được sự đau đớn nào. Có lẽ bởi vì ở đây không giống với bầu không khí thường ngày, luôn nghiêm túc ở trong căn cứ, nên Phong Lăng đã nở một nụ cười hiếm hoi. Nhưng cô chỉ vừa cong môi lại lập tức ngừng ngay. Dù sao hôm qua cô cũng vừa mới gây họa, bây giờ cô không có gan để cười. Cô nhắm mắt lại, nhưng hiển nhiên tất cả biểu cảm của cô đều bị Lệ Nam Hành nhìn thấy. Người đàn ông không lên tiếng, chỉ giúp cô dán băng gạc lên vết thương một cách cẩn thận. Sau đó anh rút tay về. Lúc xoay người đi ra ngoài, hờ hững nói. Ra đây ăn chút gì đi. Từ hôm qua đến giờ, đúng là cô chưa ăn hạt cơm nào vào bụng. Phong Lăng nghe lời, lập tức đứng dậy, theo anh ra ngoài. Cô nhìn thấy trên bàn ăn có đặt một bát cơm cùng hai đĩa đồ ăn. Không ngờ, đó lại là món chung mà cô thích ăn ở trong căn cứ. Nhưng màu của món ăn này hình như hơi là lạ. Có điều, dù sao cô cũng đang đói bụng. Có cơm ăn là tốt rồi. Cô không quan tâm đồ ăn có đẹp mắt hay không, mà ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh bàn. Lúc Lệ Nam Hành ra hiệu có thể ăn rồi, thì Phong Lăng nhanh chóng cầm đũa, gắp một miếng bỏ vào trong miệng. Biểu cảm của Phong Lăng hơi khó miêu tả thành lời. Sau khi chậm rãi nhai vài lần, cô ngước mắt lên, hướng về phía người đàn ông ngồi cạnh bàn ăn, vẫn luôn hờ hững nhìn mình. Lão đại, đây là thức ăn mà anh đặt ở bên ngoài, bảo người ta giao tới sao? Ừ. Bây giờ món ăn nào bên ngoài cũng dở như vậy à? Nghe thấy là thức ăn ngoài, Phong Lăng mới dám dũng cảm đánh giá một câu. Lệ Nam Hành khựng lại, lại làm vẻ hoài nghi mà hỏi. Dở lắm à? Thấy vẻ mặt này của anh, Phong Lăng kinh ngạc. Đừng nói với tôi, đây là thức ăn do chính tay lão đại làm nhé. Mắt lão đại tối sầm lại. Không phải. Lúc này cô mới để ý trên người anh vẫn đang bị ám mùi gì đó giống như anh vừa tự mình nấu ăn. Có phải vừa rồi cô lỡ lời rồi không? Phong Lăng nhanh chóng gắp một miếng bỏ vào trong miệng vì khát vọng sống sót mạnh mẽ của mình. Thật ra cũng khá ngon. Thấy Phong Lăng gắp hết miếng này tới miếng khác đút vào miệng, giống như đã 800 năm chưa được ăn cơm. Lệ Nam Hành nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ. Ăn ngon đến vậy à? Ừ, ngon lắm. Phong Lăng ngước mắt lên nhìn anh, vừa ăn vừa cười để chứng minh lời mình nói là thật, còn vô thức gật đầu vài cái. Lệ Nam Hành không nói thêm gì nữa. Anh vẫn thấy cô ăn rất nhanh. Chẳng lẽ ăn ngon thật à? Anh đột nhiên cầm đũa lên, lùa cơm vào miệng. Cơm bị sống, khô vì đổ quá ít nước. Người đàn ông lại gắp một miếng thức ăn đút vào miệng. Thấy sắc mặt Lệ Nam Hành như biến thành màu đen, Phong Lăng không nhìn anh nữa mà chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Người đàn ông không ngăn cản hành động cố ý khích lệ của cô, mà chỉ thản nhiên nói. Thôi, lần sau cứ kêu đồ ăn ngoài đi. Phong Lăng đặt bát xuống. Thật ra cũng không tệ lắm. Lệ Nam Hành cười khẩy. Bớt nịnh hót đi. Thật ra gọi đồ ăn bên ngoài đúng là ngon hơn. Rõ ràng, đây là lần đầu tiên Lệ Lão Đại xuống bếp nấu ăn. Hai món ăn đều mặn muốn chết. Cũng không biết rốt cuộc, anh đã bỏ bao nhiêu gia vị, bao nhiêu muối vào. Chỉ có thể nói may mà tất cả đều chín, thậm chí còn hơi cháy. Nhưng tóm lại chỉ cần không bị đau bụng là được. Dù gì Phong Lăng cũng là người có bản năng sinh tồn rất mãnh liệt. Anh xem, tôi ăn sắp hết rồi. Lão đại, có thể ăn no là được, đừng kén chọn như vậy. Lệ Nam Hành lạnh nhạt liếc cô. Cậu tưởng tôi là cậu đấy à? Tùy tiện hai đám quả dại chua muốn chết trong rừng, rồi có thể coi nó như cơm để bỏ vào miệng ăn. Nói đến đây, anh bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn cô. Thế nghĩa là hồi bé, đến thịt sống cậu cũng ăn được hả? Nếu không thì làm sao mà cậu nuốt nổi mấy thứ tôi nấu? Phong Lăng bốn mắt nhìn nhau. Phong Lăng im lặng nhìn Lệ Nam Hành hồi lâu, rồi lại nhìn bộ quần áo ở nhà trên người người đàn ông. Giờ khắc này, ở một nơi thế này, cách xa căn cứ 11, cách xa bao nhiêu hỗn loạn thị phi, trong bầu không khí yên tĩnh này, cô mới phát hiện thứ tính cách nào đó chỉ thuộc về con cháu gia đình giàu có danh giá trên người Lệ Lão Đại. Không xấu xa, nhưng lại vừa bá đạo vừa không khách khí. Dù gì anh cũng vẫn là cậu chủ của nhà họ Lệ. Cởi bộ đồng phục chiến đấu căn cứ xuống. Thực ra người đàn ông này cũng chỉ là một Lệ Nam Hành mà thôi. Phong Lăng cũng không biết tại sao bây giờ mình lại nghĩ tới những điều này. Nhưng đối diện với đôi mắt đen láy của anh, cô lại vẫn trả lời đúng sự thật. Tôi chưa từng ăn thịt sống, tôi không nuốt trôi. Còn nhớ lúc nhỏ, khi biết sói mẹ tha một miếng thịt sống được xé từ con thú nào về cho tôi nhìn thấy thứ máu tươi đầm đìa đó là đã buồn nôn rồi, không ăn nổi. Lệ Nam Hành liếc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Phong Lăng. Vậy làm sao mà cậu có thể sống tiếp được? Ăn quả dại hoặc là tìm một ít rau dại có thể ăn được ở vùng lân cận, dựa vào bản năng sinh tồn. Còn có sữa của sói mẹ nữa. Nói chung đến khoảng 5 tuổi, lúc được người ta đưa ra khỏi rừng rậm, tôi rất gầy. Cô nói rồi lại gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong cái bát trước mặt mình. Cho nên đối với tôi, có cơm nóng để ăn là được rồi, tôi không kén chọn. Lệ Nam Hành còn chưa kịp xót xa, đau lòng vì những việc cô từng trải qua khi còn nhỏ, thì đã bị ánh mắt bình tĩnh của cô quét sạch suy nghĩ dư thừa này. Mỗi người đều trải qua quá khứ khác nhau, mặc dù một trải nghiệm như vậy đối với một cô bé mà nói, quả thực vô cùng gian khổ. Nhưng nếu như không phải như thế, cô cũng sẽ không có cơ hội để vào được căn cứ 11. Cũng sẽ không ở lại đây rồi bị anh phát hiện. Hoặc có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời Lệ Nam Hành nhút nhát như vậy. Anh không có dũng khí để tưởng tượng Phong Lăng đã sống 5 năm nơi rừng sâu nước thẳm như thế nào. Cô nhỏ như vậy, một cô bé nhỏ như vậy. Sau khi ăn hết sạch đồ ăn, Phong Lăng để bát đũa xuống. Ngước mắt lên, thấy Lệ Nam Hành vẫn luôn nhìn mình, không nói gì nãy giờ. Cô lại nhìn anh. Lão đại, tôi ăn hết cơm và thức ăn rồi. Nếu anh đói thì chỉ cần gọi một phần đồ ăn ngoài cho anh thôi nhé, tôi no rồi. Lệ Nam Hành nhìn thoáng qua cái bát không trước mặt cô, không biết nên xót xa vì cô đã ăn hay nên cười vì không ngờ cô lại ăn hết thật. Anh cong môi đột nhiên nói. Có muốn xem căn nhà mà tôi đã dùng tiền của cậu mua không? Phong Lăng gần như đã quên hẳn chuyện này, cô hỏi theo bản năng. Ở đâu? Ở tầng dưới, diện tích và bố cục giống như chỗ này của tôi. Bởi vì tôi không biết cậu thích phong cách bài trí như thế nào. Để tránh sau này phải sửa chữa lại, nên ở dưới đó chỉ mới lắp đặt các thiết bị cơ bản. Tạm thời không thích hợp để vào ở. Ánh mắt Phong Lăng dừng một chút, con người đảo quanh. Nếu như nói là diện tích và bố cục giống nhau thì... Trước đây Lệ Nam Hành đã nói là anh đã dùng tiền của cô để mua giúp cô một căn chung cư có diện tích rất nhỏ. Nhưng chỗ này của Lệ Lão Đại ít nhất cũng phải hơn 200 m², hơn nữa còn là kiểu nhà duplex 2 tầng. Mặc dù cô không quá chú ý nhưng cũng thấy bên kia có một thang gác có thể đi lên trên. Tính như vậy tối thiểu ít nhất là 300-400 m². Nếu như giống nhau thì đây còn có thể xem như là nhà nhỏ không? Phong Lăng không biết rõ phải dùng bao nhiêu tiền mới mua được một căn chung cư ở Los Angeles này. Cũng không biết đây là con phố nào, con đường nào. Nhưng cô cảm thấy chỗ Lệ Lão Đại ở thì chắc chắn sẽ không rẻ. Cô rất muốn hỏi một câu, căn nhà anh mua giúp cô đã tốn hết bao nhiêu tiền. Nhưng lúc này, người đàn ông đã đứng dậy, đi nghe điện thoại. Phong Lăng nhìn theo bóng lưng Lệ Lão Đại, rồi lại liếc nhìn bát đũa rơi trên bàn. Cô cầm chúng lên, đi thẳng vào phòng bếp. Sau khi cúp điện thoại, Lệ Nam Hành nghe thấy tiếng nước truyền tới từ phòng bếp. Lại thấy Phong Lăng đã không còn ở cạnh bàn ăn nữa. Đoán được cô đang làm gì, anh xoay người đi vào. Thân thể cao lớn rắn giỏi dựa vào cạnh cửa. Nhìn Phong Lăng đang đứng bên bồn rửa bát. Để ở đó đi, không cần rửa đâu. Giọng nói của người đàn ông truyền đến. Phong Lăng cứ như không nghe thấy. Tay vẫn chăm chỉ cọ rửa cái bát trong tay. Lệ Nam Hành thấy cô khăng khăng muốn rửa, khẽ than thở đi tới. Có máy rửa bát, bỏ vào bên trong đi. Lúc này Phong Lăng mới nhìn thấy cái máy rửa bát ở phía trên tủ bát bên cạnh. Cô hơi khựng lại, sau đó lại cúi đầu tiếp tục rửa. Không sao, chỉ có vài ba cái bát thôi, rửa một lúc là xong rồi. Lúc này, tay của người đàn ông vươn tới, đoạt lấy cái bát trong tay cô dưới làn nước, đồng thời để qua một bên. Bây giờ cậu đang bị thương, hoặc là trở về giường đi ngủ, hoặc là ra sofa ngồi nghỉ ngơi, không cần làm gì cả. Tay Phong Lăng trống rỗng, nhìn đống bát đũa trước mặt. Cô đành vẩy nước trên tay, không kiên trì nữa mà chỉ một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài. Không bao lâu sau, Lệ Nam Hành đi ra khỏi phòng bếp. Anh thấy Phong Lăng đang đứng ở trước cửa sổ, sát đất ngoài phòng khách. Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt trên cửa sổ, mắt nhìn theo dòng xe cộ và người đi đường tới lui bên dưới. Đây là tầng 10, không phải cao đến mức không trông thấy rõ mặt đường, nhưng cũng là rất cao, đồng thời còn có thể nhìn ra rất xa. Cô không biết đây là con đường nào, nhưng nhìn từ công trình kiến trúc ở đây thì hẳn là nơi cách trung tâm thành phố không xa. Hết chương 933.